Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2310, chương 56. Sawamura cạm bẫy 2 hợp 1. Chính văn Bắc Mỹ tuyển thủ đã thích ứng Sawamura tốc độ bóng đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong trợ lý huấn luyện viên căng thẳng lòng bàn tay đổ mồ hôi lần này. Đảo quốc đội nhưng là tụ tập không ít tinh anh, mặc kệ là đội bóng của bọn họ bên trong, vẫn là quảng đại fan bóng đối với bọn hắn cuối cùng có thể bắt quán quân, có thể đều là tự tin tràn đầy chờ mong trị như thế cao tình huống. Nếu như cuối cùng bọn họ lấy về giải bài thi, không thể làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn như vậy, có thể tưởng tượng bọn họ cuộc sống tương lai khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Này không phải khuếch đại, mà là sự thực. Đám fan bóng đương nhiên sẽ không đi trách bọn họ những kia yêu thích tuyển thủ, thật giống như hiện tại ở trên gò picture ném bóng Sawamura coi như cuối cùng đội bóng thua. Hắn những kia điên cuồng fan cũng sẽ không đem trách cứ manh mối nhắm ngay hắn, nhất định sẽ cho hắn tìm đủ loại lý do. Đừng nói trách nhiệm không ở Sawamura Aizun trên người, coi như trách nhiệm ở trên người hắn yêu thích hắn fan bóng cũng sẽ tìm ra đủ loại lý do vì hắn tiến hành giải vây. Làm hiện nay đảo quốc bóng chày nhân vật đại biểu Sawamura Aizun tên đều là tự mang ánh sáng đặc hiệu, không cho phép bất luận người nào đi làm bẩn. Nếu không thể đi trách cứ những này tuyển thủ, như vậy tự nhiên chỉ có thể đi trách bọn họ những người này huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, thậm chí là công nhân viên, cho tới nói đội bóng đã từng tao qua cực khổ. Hiện nay nhiều như vậy chủ lực tuyển thủ ngồi ở trên khán đài phòng trừng cũng không ai có thể nhìn thấy, hoặc là nói nhìn thấy cũng làm bộ không thấy. Đối với bọn hắn tới nói, bày ra ở sự thực trước mắt chính là đảo quốc đội thua. Vốn là có thể thắng thi đấu, cuối cùng nhưng thua này huấn luyện viên không đến bối hoa. Nồi đen lại muốn giao cho ai tới bối? Trợ lý huấn luyện viên căng thẳng không được. Làm đội bóng chủ huấn luyện viên Takeda, sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, lấy hắn tư lịch cùng địa vị, cũng không phải dùng như trợ lý huấn luyện viên như vậy lo lắng sợ hãi. Chỉ có điều trước mắt cục diện này để hắn cảm giác cũng có chút vướng tay chân. Bắc Mỹ đội vốn cho là ngoại trừ Bắc Mỹ Dream Team bên ngoài, quốc gia đội phối hợp cùng thực lực tổng hợp, tuyển thủ thực lực cá nhân đều muốn đánh tới rất lớn chiết khấu. Không nghĩ tới, căn bản không phải chuyện như vậy. Francis đã hoàn toàn thích ứng Sawamura tốc độ bóng, mà Sawamura lại không có cách nào sử dụng chính mình đẳng cấp cao breaking ball như vậy, cầu bị đánh ra đi. Trên căn bản chính là một cái vấn đề thời gian đối với Sawamura thực lực. Takeda huấn luyện viên đúng là cũng không lo lắng, hay là người bình thường sẽ cho rằng Sawamura là một cái breaking ball pitcher. To lớn nhất đặc sắc chính là bắt strike out để batter không đụng tới cầu. Điểm này cũng là có căn cứ trên thực tế. Cho đến bây giờ, đảo quốc hết thảy quốc nội trọng yếu thi đấu strike out ghi chép đều là do Sawamura lấy xuống. Tokyo mùa xuân giải thi đấu, mùa hè giải thi đấu, Kanto đại hội, mùa xuân Koshien, mùa hè Koshien, này hết thảy strike out ghi chép đều bị đại ma vương Sawamura một người cho ôm đồm. Hắn cũng bị người xưng là ghi chép cuồng nhân kỳ. Thực hắn bắt ghi chép còn không chỉ là strike out, còn có home run các loại. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác hắn chính là như vậy một cái hung hăng pitcher. Cái này cũng là hắn đại ma vương tên gọi nguyên do. Nhưng tận mắt đến cũng không nhất định chính là thật sự. Nguyên bản Takeda huấn luyện viên cũng cho rằng Sawamura là như vậy một cái pitcher. Mãi đến tận cùng Sawamura ở chung một quãng thời gian sau đó, hắn mới thật sự hiểu Sawamura đặc sắc cũng không phải mọi người tưởng tượng cái kia dáng vẻ. Hắn đặc sắc cũng không phải để batter đánh không trúng cầu. Sawamura chân chính đặc sắc hẳn là để batter đánh không trúng tâm cầu. Nói trắng ra hắn là một cái batter đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho out picture, vì lẽ đó dù cho Sawamura Aizun không thể sử dụng những kia đẳng cấp cao biến cầu, đối với thực lực của bản thân hắn ảnh hưởng cũng không có mọi người tưởng tượng lớn như vậy, chỉ cần có một cái đáng tin phòng thủ. Như vậy Sawamura hoàn toàn có thể dùng mặt khác một loại phương thức tới bắt dưới cho ao, hắn là có như vậy bản lĩnh, cũng có năng lực như vậy. Vấn đề là hiện tại phòng thủ đội hình lâm thời chắp vá lên đội hình, đương nhiên không thể cùng những kia muôn vàn thử thách phòng thủ đánh đồng với nhau. May là lên sân đều là siêu sao tuyển thủ, này ở một mức độ rất lớn bù đắp không đủ siêu sao tuyển thủ chờ ở chính mình vị trí lên. Coi như không có đội hữu phối hợp, cũng có thể phát huy ra không ít thực lực, mãi cho đến lên cuộc tranh tài mới thôi đảo quốc đội. Phòng thủ còn đều là không sai, này cũng không phải là bởi vì bọn họ ở đồng thời luyện tập nhiều, chỉ có điều là bởi vì mọi người đều là siêu sao tuyển thủ. Dù cho là ở làm theo ý mình tình huống, cũng có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, phối hợp với tuy rằng ít một chút nhưng cá nhân xuất sắc phát huy, bù đắp rất nhiều không đủ. Thế nhưng hiện tại lập tức ít đi nhiều như vậy hạt nhân chủ lực, tuy nói thay thế bổ sung tuyển thủ cũng đều là siêu sao tuyển thủ, nhưng bọn họ thật nhiều đều không ở chính mình nguyên bản vị trí. Có câu nói đến được cách hành như cách sơn, thay đổi phòng thủ vị trí bọn họ ở thấp trình độ thi đấu bên trong hay là vẫn có thể sống đến mức như cá gặp nước đụng tới giống như bây giờ trình độ. Cái kia chỉ sợ cũng muốn lành lạnh, nói chung không thể để cho người yên lòng. Takeda huấn luyện viên trước sở dĩ cố ý không cho Hongo lên sân, mà là lựa chọn có kinh nghiệm hơn Sawamura, cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Đơn thuần nói cùng Renji phối hợp, Sawamura vẫn đúng là không nhất định có thể so với được với Hongo. Vấn đề là Hongo 150 km bóng nhanh, e sợ không ngăn được Bắc Mỹ tuyển thủ, rất sớm muộn muộn bọn họ nhất định sẽ thích ứng. Một khi thích ứng, bọn họ tất phải cũng sẽ phát động phản kích, hơn nữa là một đòn sấm sét. Đến vào lúc ấy, Hongo có thể chống đỡ được sao? Sawamura đồng dạng khả năng ra đủ loại vấn đề, thế nhưng so sánh với đó, Sawamura hiển nhiên càng thêm tin cậy chút. Dù sao ngoại trừ ném bóng kỹ thuật bên ngoài, Sawamura kinh nghiệm chiến đấu cũng là cái khác cao trung tuyển thủ còn kém rất rất xa. Cái này ở trung học thời đại liền bắt đầu nắm toàn quốc quán quân quái vật, cho đến bây giờ đã không biết đánh qua bao nhiêu chàng quyết định sinh tử thi đấu, hắn lần lượt dẫn dắt đội ngũ đi tới. Trong quá trình này, Sawamura tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, hắn đối phó nguy cơ thời điểm đã có một bộ chính mình xử lý phương pháp. Như trước mắt loại này cảnh khốn khó, Takeda huấn luyện viên lúc trước não bù thời điểm hắn đều cảm giác khó khăn tầng tầng, ai cũng đoán không ra cuối cùng sẽ làm sao. Vào lúc này huấn luyện viên không có cách nào, chỉ có thể đem hết thảy sách lược đều giao cho Sawamura tới làm. Ngoại trừ tín nhiệm Sawamura, Takeda huấn luyện viên vẫn đúng là liền không nghĩ ra được hiện tại có chuyện gì là hắn có thể làm. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể cầu khẩn đại ma vương có thể như hắn dĩ vãng truyền thuyết thần kỳ như vậy dẫn dắt đảo quốc đội cuối cùng hướng đi thắng lợi, nhưng hiện trường kết quả lại bắt đầu hướng về bọn họ đi ngược lại phương hướng tiến lên. Đầu tiên hành động lên không phải đảo quốc đội bên này, mà là đến từ Bắc Mỹ Sawamura. Đối mặt Francis ném ra chính mình bóng thứ ba trước hai cầu thời điểm, Francis vẫn không có vung chày, kỳ thực Sawamura cũng đã cảm giác được nguy hiểm. Như Francis loại này tuyển thủ, bản thân hắn trực giác là rất mạnh, nói cách khác phía bên mình vừa muốn ném bóng hắn bên kia nên ngay lập tức sẽ sinh ra phản ứng, nhưng là ở vừa hai cầu bên trong Francis một chút xíu phản ứng đều không có, điều này nói rõ cái gì? Nếu như Sawamura đoán không có sai, này liền nói rõ đối phương chuẩn bị mở lớn, đang chuẩn bị chính mình sát chiêu trước. Hắn khẳng định trước tiên muốn thăm dò rõ ràng đối phương tình huống thật, nói trắng ra. Hắn muốn trước tiên tiến hành quan sát, chỉ có quan sát rõ ràng mới có thể càng tinh danh hơn chuẩn ra tay. Cuối cùng hoàn thành một đòn tuyệt sát, Francis hiện tại đại khái liền đang đợi như vậy một cơ hội. Nếu như hiện tại Sawamura Eizun hợp tác là Miyuki Kazuya, hắn nhất định sẽ sử dụng như Carter biến đổi. Như vậy đẳng cấp cao Breaking Ball, khiến cho đối phương vung chày thất bại. Cứ việc này cùng Sawamura Eizun nguyên bản ném bóng đặc sắc cũng không phải như vậy xứng đôi, hắn đặc sắc là để batter đánh vạt ra. Có thể trải qua nhiều như vậy năm thực dụng, Sawamura Eizun bản thân đặc sắc kỳ thực cũng đã phát sinh ra biến hóa. Trước đây hắn chỉ là đơn thuần để batter đánh vạt ra, hiện nay thông qua đẳng cấp cao Breaking Ball, ở thời khắc cuối cùng đem đối thủ tuyệt sát, cũng đã thành Sawamura phi thường trọng yếu phương thức chiến đấu. Nhưng là hiện nay, loại này phi thường mê người ném bóng phương thức, Sawamura nhưng không có cách nào ứng dụng. Renji tuy nói cũng có thể tiếp được, nhưng có thể tiếp được là có tỷ lệ vấn đề. Hắn hiện tại 10 cầu đại khái có thể tiếp cái 4-5 cầu tả hữu, có ít nhất một nửa tỷ lệ sẽ bị bắt hụt. Đừng hiểu lầm, này cũng không phải Renji thực lực không đủ, chủ yếu là hai người bọn họ phối hợp thời gian còn quá ngắn, không có ở đồng thời luyện tập rèn luyện quá thời gian dài. Renji có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tóm lấy cầu bản thân cũng đã so với Seido cao. Trung bóng chày đội cái kia mấy cái tiểu học đệ, mạch ngẫm lại cái kia mấy cái tiểu học đệ có cỡ nào cường thiên phú, liền không khó nhìn ra Renji đến tột cùng là nhiều khủng bố một cái gia hỏa. Hắn cùng Hongo hợp tác xác thực đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ, cũng chính bởi vì bên người có Hongo như vậy một cái siêu cấp cao thủ tồn tại, Renji đặc điểm mới sẽ bị hoàn toàn mở phát ra. Cho tới hiện nay, Renji đã trở thành quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay tốt catcher. Cứ việc hợp tác rất tốt, nhưng song phương phối hợp còn thiếu, bắt hụt tỷ lệ quá lớn. Sawamura không có cách nào sử dụng như vậy quỹ tích bóng, hắn chỉ có thể sử dụng cổ quái cầu. Sawamura trực giác cho rằng đối phương nhất định sẽ vung chày vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào đội hữu có thể đem cầu cản lại. Cùng Sawamura nghĩ tới như thế, đã bị hai trai truy bức, Francis quả nhiên nhắm vào này một cầu ra tay rồi. Kỳ thực này một cầu Sawamura có ý định ném đến trai zone biên giới, nếu như đối thủ đụng tới cầu này một cầu cũng sẽ dọc theo biên giới bay, cứ như vậy rất có thể sẽ trở thành ngoài biên. Nếu như sức mạnh của đối phương đủ lớn, đem cầu đánh rất xa cũng sẽ trở thành bay cao cầu. Như vậy đảo quốc đội bên này tuyển thủ hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành bay cao ao, dù cho đội hữu phòng thủ cũng không phải chính bọn hắn. Nguyên bản vị trí Sawamura cũng cho rằng không có quan hệ, thực lực của bản thân bọn họ là không thể nghi ngờ, cũng là đối với vị trí của chính mình không phải như vậy quen thuộc, tiếp cầu cũng không có vấn đề, đặc biệt là bay cao cầu. Hiện tại tình huống như thế, so với hắn ở trung học thời đại chăm sóc Akagi trung học bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn đã muốn tốt lắm rồi. Vào lúc này Sawamura là hoàn toàn có lòng tin giải quyết chiến đấu, cái này cũng là hắn một cái thói quen ôm tất thắng niềm tin đến ném bóng, mặc kệ kết quả làm sao, mình nhất định muốn trước tiên làm đến nơi đến chốn. Màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra, chớp mắt liền đến batter trước mặt, nhìn bay đến này một cầu. Francis cắn chính mình quai hàm, đem bú sữa khí lực đều đã vận dụng, hắn toàn lực ứng phó vung lên trong tay mình chày, vù. Ở hắn vung chày trong quá trình, khí áp ma sát âm thanh đều thay đổi, chày tầng tầng đánh ở màu trắng bóng nhỏ lên. Đem cái kia viên màu trắng bóng nhỏ rất xa mang bay ra ngoài, binh khu nghỉ ngơi bên trong, trên khán đài đảo quốc hết thảy siêu sao tuyển thủ, trong lòng đều chịu đến 10 điểm to lớn chấn động. Đối phương đánh bóng sức mạnh, làm sao có khả năng cường thành cái kia dáng vẻ, bọn họ khó có thể lý giải được, phi thường khó có thể lý giải được. Trái lại là trên gò picture Sawamura, đầy mặt cười khổ, hắn đối với kết quả như thế, đúng là tí xíu đều không ngoài ý muốn. Bắc Mỹ bên kia cùng đảo quốc bên này là hoàn toàn khác nhau phong cách, đảo quốc bên này bóng chày phong cách càng quan tâm kỹ chiến thuật tranh tài, tuy rằng tuyển thủ cũng vung chày, cũng đưa cái này xem là tất luyện môn học, có người thậm chí không vừa lòng với mình đội bóng bên trong luyện tập lượng mạnh mẽ, đem mỗi ngày vung chày luyện tập số lần điều chỉnh đến mấy trăm lần, thậm chí là hơn 1000 thứ, thật giống như xây đô cao trung bóng chày đội trước đội trường. Yuki Tetsuya hắn chính là làm như vậy, hơn nữa làm được rất tốt. Đến lúc sau, cũng chính là hơn một năm trước đây, hắn nghiễm nhiên đã là lúc đó đảo quốc mạnh nhất batter tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Sau đó hắn phát triển cũng rất thuận lợi, khiến lòng người sinh ước ao, này đầy đủ nói rõ kiến thức cơ bản vững chắc có trọng yếu bao nhiêu. Bắc Mỹ tuyển thủ xem ra phóng đãng bất kham thế, nhưng bọn họ ở phương diện này luyện tập cũng chưa từng có lười biếng qua. Trên căn bản Bắc Mỹ có tiếng tuyển thủ vung chày đều rất có một bộ, hơn nữa bọn họ người da trắng vóc người trời sinh so với người da vàng muốn chiếm ưu thế, người bình thường như vậy đến vận động tuyển thủ trên người cũng gần như loại này chênh lệch, hay là cũng không giống mọi người tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng không ngừng như vậy, thật giống như Francis này một cầu bình thường đảo quốc đập chủ lực, mặc dù nói cũng có thể đánh tới cầu, thế nhưng tuyệt đối không có năng lực đem cầu một lần nữa kéo về đến trong biên, cho tới đảo quốc đội nguyên bản bố trí căn bản cũng không có lên đến bất cứ hiệu quả nào, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Francis mượn cơ hội một hơi chạy lên gôn hai no out. Gôn hai có người, đây là một cái khiến người ta, đặc biệt là đối với phòng thủ một phương tới nói là phi thường khó khăn một chuyện. Hiện tại không cần nhiều, chỉ cần một nhánh hit liền có thể thuận lợi giải quyết vấn đề, chỉ cần có batter bắt hit, Francis là có thể nhân cơ hội chạy về gôn. Bắc Mỹ tuyển thủ cũng rõ ràng địa ý thức được lần này quyết đấu có cỡ nào then chốt, ở sau đó thi đấu bên trong bọn họ lấy không ít sách lược, đặc biệt là bọn họ huấn luyện viên nghĩ ra không ít biện pháp đến chuyên môn nhằm vào Sawamura cùng đảo quốc đội. Nếu như Sawamura Aizun cùng đảo quốc đội vừa mới hơi mất tập trung, cuộc tranh tài này thắng lợi thiên bình, rất có thể sẽ liền như vậy sửa, cũng là ở tình huống như vậy Sawamura nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhất định phải nghĩ biện pháp để giải quyết trước mắt cái vấn đề khó khăn này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.